Chương 291, lúc này thật hỏa táng chẳng rồi. A Đát bị vứt bỏ Yến Tiểu Bảo lệnh xem sớm ra không đúng, có chỗ phòng bị đại tư mệnh bản năng đưa tay tiếp con trai, thế mà hắn không có nhận ở bởi vì nhóc con mình đã tay mắt lanh lẹ chặt chẽ ôm ở hắn đại cứu cứu trên cánh tay, bắp chân chân còn tại không trung đáp đáp. A Đát Đát thế nào ném bản bảo bảo khụ Yến Tử Diệp vội vàng đem cháu trai nâng, trên trán đã chảy ra khả nghi, chột dạ mồ hôi lạnh, thật xin lỗi. Đại cứu cứu không ôm ổn, xin lỗi A Đát A Đát Đát một lần nữa nằm xuống lại đại. Cứu cứu trong ngực Yến Tiểu Bảo, ngược lại là ra dáng gật đầu biểu thị, bản bảo bảo tha thứ ngươi, cha ta lần thứ nhất cu nở dê không ôm lấy ta thực tình hư Yến Tử Diệp cứng ngắc ôm mềm hồ hồ nhóc con, vẫn là áp lực cực lớn ngược lại là từng có người tới kinh nghiệm đại tư mệnh rút một chút, đại ca để tay tu nở dê, nắm ở hắn nơi này, không ngại sự tình, Tiểu Bảo vẫn có thể nắm. Dạng này tạm thời quên mất gây chuyện Yến Tử Diệp, tưởng thật học tập lên thế nào ôm trẻ nít nhỏ. Đúng. Dung đại tư mệnh cu nở dê tay nắm tay dậy lên đại cứu ca. Thế là còn không có tán đi quần chúng vây xem, cũng là bất khả tư nghị vây xem đến, hai vị thực lực phi phàm, dáng dấp cũng đẹp mắt đại nam nhân, thế nào chia sẻ, học tập ôm hải nhi, hình tượng quá đẹp, xung kích tính rất lớn, rất nhiều người đã hoảng hốt. Chỉ cu nở dê có nữ tu luyện người. Bắt đầu hấn bên cạnh nói lữ, ngươi xem một chút người ta đại tư mệnh, thực lực cường đại còn như thế hiểu được chiếu cô hài tử, ngươi đây cậu tử xuất sinh đến bây giờ, ngươi có thể ôm qua một lần đây không phải là, ôm tôn không ôm tử sao ngươi là nên đi bản sự không lớn, quy củ đổ đại ngươi xem một chút người ta đại tư mệnh, ngươi có người ta một đầu ngón tay thực lực sao ngươi còn cùng ta nghèo chú trọng, về nhà làm lên đại gia đến rồi lao nương nói cho ngươi. Thời gian này không qua từ đại tư mệnh trên thần. Nhìn ra cũng không phải là nam nhân đều như thế nữ tu nhau nhau tình ngộ, thâm âm mang hài tử đây tuyệt đối là phu thê hai người sự tình không thể hỗ trợ mang hài tử đạo lữ, không thể nhận đương nhiên, cu nở dê có xác thực bận biểu nam tu nhau nhau biểu thị, ngày sau tu luyện rời ra, nhất định phải lưu một người chiếu cố búp bê, ngược lại là so lúc trước càng hòa hài. Đây đều là nói sau, chỉ cơ hồ là từ thời khắc này bắt đầu, Vương Đô liền có giao lời nói, xuất giá làm gả đại tư mệnh, sinh nữ coi là yến các lão mà tại lúc này, Lục Minh đã đem đám người mời về học cùng, thỉnh thoảng còn nhìn nhìn nhóc con, người sau này lại đã có thế mơ vui vẻ lòng đang hắn đại cứu cứu trong ngực loạn động, mà sẽ không bị ném đại tư mệnh liền tại yến du bên cạnh nói nhỏ, ngươi nhìn, ta lúc đầu thật là cử chỉ vô tâm. Yến du liếc hắn liếc mắt, ngươi đến may mắn tiểu bảo chắc địch. A yến tiểu bảo nghe xong đang gọi hắn, lập tức nhìn về phía hắn nương thân, lệnh ai? Yến Du mặt mày loan loan đáp lại, còn sờ sờ đứa con yêu chọc đầu nhỏ, tiểu bảo ưa thích đại cứu cứu sao vui vui Yến tiểu bảo hí ha hí hửng trả lời. Đem một vị nhị cứu cứu chua đến, tiểu bảo bất công, nhị cứu cứu dạy ngươi kêu lâu như vậy cứu cứu, ngươi chưa bao giờ hồ, hôm nay ngược lại tô tờ, ngươi đại cứu cứu vừa xuất hiện, ngươi liền kêu, nhị cứu cứu trái tim thật đau. Đắt Yến tiểu bảo lập tức nhìn về phía hắn nhị cứu cứu, cũng chu cái miệng nhỏ nhắn miệng, hô hô thổi. Phảng phất là đang cho hắn nhị cứu cứu thổi đi đau lòng, thế mà thổi ra miệng nhỏ nước. Yến tiểu bảo, hắn liền nhanh chóng tiến vào hắn đại cứu cứu trong ngực, nằm sấp không động. Thế nào đây là Yến Tử Diệp một mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy cháu trai tốt hoạt bát, đệ đệ muội muội nhỏ như vậy thời điểm, đều không như thế hoạt bát, hơn nữa cháu trai phảng phất hoàn toàn có thể nghe hiểu được người lớn nói chuyện. Quân bách, Yến Du hiểu do cực kỳ, thổi ra nước miếng, không có ý tứ đâu. Bị vạch trần Yến Tiểu Bảo lập tức thì thầm một tiếng, lạnh phốc. Yến Tử Diệp liền cười. Lục Minh cũng cười, đứa nhỏ này thật tinh linh. Thế là nghe được khích lệ Yến Tiểu Bảo, lập tức xông Lục Minh mềm nhúc nhích cười, đem Lục Minh lão tâm can đều manh tan, tới tới tới, để cho Lục gia gia ôm một cái, tốt chứ đắt ruôi ra tiểu tay mập. Yến Tiểu Bảo hiển nhiên đồng ý Lục Minh tuổi già an lòng cười sang sảng lên tiếng, ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu cơ linh quỷ. Khi cười tủm tỉm Yến Tiểu Bảo, hoàn mỹ diễn dịch cái gì là tiểu khả ái, đem nguyên bản sớm đã sẽ không lại cười Lục Minh chọc cho liên tiếp bật cười, rước lấy không ít ghé mắt. Mà bị ôm đi cháu trai Yến Tử Diệp, hắn liền đem ánh mắt nhìn về đại tư mệnh trên thân, người sau giờ phút này liền đi tại Yến Du bên cạnh thân, kề đến vẫn rất cận. Khoảng cách như vậy, xem tại Yến Tử Diệp trong mắt, tự nhiên có ý kiến, bất quá hắn cu nở dê không trực tiếp đi tới kéo ra người. Hắn có thế nhìn ra được, nhà mình tiểu muội đối cái này đã qua phụ thân cái kia nhốt tương lai con rể, vẫn tính hài lòng. Bất quá Yến Tử Diệp mở miệng, Dung đại tư mệnh đúng không? Đại ca. Dung giật ngước mắt về gọi. Yến Tử Diệp hơi kéo kéo khóe môi, ngươi muốn gọi đại ca cũng được, phong ngươi tu vi cùng thần lực, võ đài một luyện. Ta Yến gia tiểu cô nương, cũng không phải có thế tùy tiện cầu hôn. Đại ca Yến Tử Thiều muốn nói chút gì đó, sau cùng cũng không nói, mặc dù hắn rất xem trọng đại tư mệnh nhân phẩm, chỉ xem như ca ca hắn cũng là cực kỳ xoắn suýt. Mỹ Nhi liền không đồng dạng, nàng lập tức liền gọi tốt, tốt đại tiểu thư ta nhìn có thể, ngài cảm thấy thế nào? Yến Du ngước mắt, còn không có lên tiếng, người ta đại tư mệnh chính mình liền tiếp chiến, mời đại ca chỉ giáo. Mời. Yến Tử Diệp mở tay háo nên mời, quân tử có gió, không nóng không nổi, vững như thanh tùng. A Yến tiểu bảo cái hiểu cái không, chủ yếu hắn cũng không biết rõ, một luyện là có ý gì, không giống Yến Thanh luôn nói đánh, hắn liền có thể nghe hiểu. Mà Yến Tử Thiều vừa nghe đến cái này âm thanh trẻ con gọi, lập tức liền cho nhóc con giải thích, một hồi ngươi đại cứu cứu muốn cùng cha ngươi chơi một hồi, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem, tốt chứ? A Đắt Đắt Yến tiểu bảo nghe xong là chơi, tự nhiên vui vẻ cười. Yến Tử Thiều thở dài một hơi, nhỏ giọng cho hắn đại ca thấu bí, ngươi đừng nhìn tiểu bảo tiểu, hắn có thế che chở cha hắn, nếu như bị hắn biết rõ, ngươi là muốn đánh cha hắn, ta đoán chừng ngươi không đánh được. Ý gì? Yến Tử Diệp nhíu mày. Ngươi làm cha ta không muốn đánh cái này điêu đi tiểu ngư nhi người suy nghĩ đâu thế, nhưng cha ta mỗi lần muốn động thủ, tiểu bảo ngăn đón a, ngươi hướng về phía như thế cái tiểu khả ái, ngươi hạ thủ được? Yến Tử Diệp nghiêm túc nhìn nhóc con liếc mắt, người sau lập tức hướng hắn rất đáng yêu yêu cười một tiếng, lệnh hắn nhất thời như băng tuyết bị tăng dã, khí tức toàn bộ cởi, không thể. Cái này không phải liền là rồi? Yến Tử Thiểu một mặt hiểu rõ. Yến Tử Diệp tắt thì minh bạch đến, cha hắn là như thế nào bị tâm cơ chính phục, hắn liền nói đâu như thế bảo bối tiểu ngư nhi lao cha, nói thế nào đáp ứng nguyên lai là có tiểu nội gian bất quá, lần thứ hai mở miệng nói Yến Tử Diệp lại nói, tiểu ngư nhi, ngươi trước cùng đại ca đến một chút. Yến Du liền giật mình. Yến Tử Diệp tắt thì đã dắt tay nàng, đưa nàng lĩnh hướng một bên. Yến Du cảm thụ được trên lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, mặc dù vẫn còn có chút không thích ứng, lại cũng không bài xích, ngược lại có một chút không hiểu khẩn trương. Nàng có thể cảm giác được, người đại ca này là người một nhà bên trong nha y bên ở nhất người, vậy hắn có thể hay không phát hiện nàng kỳ thật đã không phải là hắn, bọn hắn cái kia tiểu ngư nhi chỉ cái lo lắng này mới từ Yến Du đáy lòng chui ra, nàng liền bị Yến Tử Diệp ôm lấy, hắn đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, như khi còn bé như thế, vỗ nhẹ nàng lưng, xin lỗi, tại ngươi cần có nhất đại ca thời điểm. Đại ca không có ở Thương Nô Tông. Học cung từ trước đến giờ thì thế, dốc lòng tại con đường tu luyện, cho nên so sánh Yến Tử Thiểu, Yến Tử Diệp nhận được tin tức càng muộn, chờ hắn biết rõ thời điểm, cái gì đều đi qua. Có thế cho dù lâu như vậy, Yến Tử Diệp vẫn không cách nào tiêu tan, nếu không phải cha của hắn muốn hắn ở tại học cung, chờ lấy muội muội vào kinh, hắn sớm đã ly khai học cung, trở về Thương Nô Tông. Mà Yến Du, nàng đã hơi trừng mắt nhìn, trong lòng phát ấm, đi qua. Yến Tử Diệp tâm đau xót bi từ đó tới, bởi vì đây là một tiếng đi qua, cũng không phải là ta không sao, cho nên hắn đã từ ba chữ này trả lời bên trong, phân biệt ra muội muội đã từng có bao nhiêu khó. Sự thật cu nở dê đúng là khó, cho nên Yến Du không nói ta không sao, bởi vì nàng thật có sự tình, bỏ ra một đời y, đổi lấy kiếp sau lại như thế ngắn ngủi. Sau một hồi lâu, Yến Tử Diệp mới áp chế xuống đau lòng, thanh âm khàn khàn hỏi, vậy cái này đại tư mệnh, ngươi thành thật nói cho đại ca, hắn khi dễ ngươi dô y sao? Đang khi nói chuyện Yến Tử Diệp đã đem muội muội bùng ra, hai con ngươi tưởng thật nhìn xem nàng, hiển nhiên cờ ơn ở một cái xác thực đáp án, tốt quyết định một hồi làm thế nào. Yến Du minh bạch gì hắn, cu nở dê như nói thật nói, kỳ thật, hẳn là may mắn là hắn, không phải Cố Nguyên Hằng, hoặc là người khác. Ở kiếp trước, cũng bởi vì không phải hắn, cái kia tiểu cô nương mới ta hiểu được. Yến Tử Diệp đã hiểu. Yến Du gật gật đầu, nhưng từ túi vạn hóa bên trong lấy ra một khỏa đan dược. Đại ca. Thấy được Yến Tử Diệp đã cười, như tuyết tế trời trong, không sợ đại ca thật đem hắn đánh đó cũng là hắn đáng đời. Yến Du trong mắt trả lời. Yến Tử Diệp giơ tay lên sờ sờ muội muội tóc mai thượng lưu trầm, ý vị thâm trường, đại ca minh bạch. Tiếp đó đại tư mệnh liền cực kỳ đau lệch cũng liền vào lúc này còn có nhận biết Yến Tử Diệp đồng môn, chợt tại cách đó không xa kinh hô, Tử Diệp đây chính là cha ngươi, cho ngươi tìm kiếm cô vợ trẻ đẹp như vậy à.